Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, thay mặt thiên hành phạt. Một tôn vương giáng lâm, hắn không kiêng nể gì cả khuynh tả mình vô song uy thế. Từng đảo ánh vàng rực rỡ sợi tơ tại rất nhiều ác trên ma thân nhảy vọt. Một khi đụng chạm lấy đạo này sợi tơ, vô luận là cấp thấp khiếp ma, hy ma, vẫn là cường hãn lục tí xà ma, hết thảy bị trong nháy mắt miếu sát. Cái này giống như là một đầu mang đến tử vong sát thủ. Tại ác ma quân đoàn bên trong tùy ý múa, trong chớp mắt công phu, hàng ngàn hàng vạn ác ma đã bị tại chỗ oanh sát. Trên bầu trời, lặng yên nhiều một cái toàn thân bao phủ tại kim sắc trong khải giáp bóng dáng. Hắn trong hai mắt phun trào ra lửa giận, gầm thét mong muốn tìm kiếm ma thần Amon vị trí. Đáng tiếc, đối phương vô cùng giảo hoạt xuất thủ sau cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh. Cũng không còn cách nào tìm tới tung tích. Xuất thủ hai lần, liền hóa thân đều không có giáng lâm. Vẻn vẹn một bộ điểm ý niệm giáng lâm, liền thành công xử lý nhân loại trận doanh hai cái truyền kỳ cao giai cường giả. Đây chính là ma thần chỗ kinh khủng, để chư vương phía dưới nhân loại hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Bất quá, chư vương vậy đồng dạng kinh khủng, một tôn vương giáng lâm sau trực tiếp dễ như trở bàn tay hủy diệt ở đây đến hàng vạn mà tính ác ma. Quân đoàn chỉ gặp nó cầm trong tay uy lực cường hãn chủy thủ. Liền một đầu truyền kỳ cao giai ba lâu viêm ma, đều bị hắn nhẹ nhõm oanh sát. Trên người đối phương cháy hừng hực hỏa diễm, ép căn không cách nào uy hiếp được hắn mảy may. Tùy ý đối phương như thế nào điên cuồng công kích, trên thân bao trùm bao nhiêu phòng ngự, hết thảy bị chủy thủ buông lỏng một chút tử vỡ vụn. Đây là một thanh thần khí. Tên là Chát Man Trùy Thủ, từ di tích viễn cổ bên trong tìm tới, liền ma thần phòng ngự đều có thể bị nó tùy tiện xé nát. Cây trùy thủ này, sáng tạo ra đến chính là vì thí thần, đánh giết ác ma quân đoàn thống soái ba lâu viêm ma về sau. Cái này tôn vương đem đối phương ác ma bản nguyên hết thảy quất lấy ra, quán chú đến Tiffany trên thân. Tiffany lúc trước tiếp nhận cha thân huyết mạch truyền thâu, thực lực đã tăng vọt đến truyền kỳ cao giai, nhưng loại này tăng vọt tựa như là không trung lâu các. Căn cơ tuyệt không vững chắc, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Hiện tại, cái này tôn vương đem lại một đầu ba lâu viêm ma huyết mạch quất lấy ra, để nó triệt để vững chắc truyền kỳ cao giai thực lực. Dù sao, đây chính là một cái sắp tấn thăng làm ba lâu lãnh chúa. So sánh ma thần cường hãn ác ma, nếu không phải gặp cầm trong tay thần khí vương, bình thường nhân loại, cho dù là lúc trước Sini đều khó mà đem đánh bại. Ra ra, ta bị ma thần mê hoặc, vậy mà tự tay ám sát phụ vương. Tiffany trên thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, trong ánh mắt chảy xuôi huyết lệ. Lâm vào cuồng loạn điên cuồng cùng tuyệt vọng. Cái này cũng không trách ngươi. Khi đó ma thần Amon phóng thích cường đại thần thuật, cho dù là ta cũng có thể trúng chiêu. Nam tử trung niên thở dài nói, Tiffany, ngươi là gia tộc chúng ta hy vọng cuối cùng, cũng là có khả năng nhất phong vương thiên tài. Hiện tại, ngươi nhất định phải tiếp qua Sini gánh nặng, tiếp tục thống soái tọa trấn tòa thành thị này. Tại hắn mạnh mẽ hữu lực dưới thanh âm, thiếu nữ đình chỉ thút thít, trên thân cháy hừng hực liệt diễm vậy điên cuồng trở về trong thân thể. Xinh đẹp gương mặt bên trên, đã lại cũng không nhìn thấy nước mắt, ngược lại một mảnh kiên nghị trang nghiêm, nàng nắm chặt nắm đấm, toàn thân tản mát ra hừng hực khí tức nghiêm nghị nói. Ta nhất định hội thề sống chết bảo vệ tòa thành thị này. Cùng Dorente cùng tồn vong. Hài tử, cố lên nha, gia gia của nàng, vậy tức là ảnh chi vương, lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Nơi này chiến trường nhìn tương đương thảm thiết, nhưng thất bại cũng có thể đào vong những thành thị khác. Một khi vực ngoại chiến trường thất bại, coi như mang ý nghĩa cả nhân loại thế giới đình trệ. Tất cả mọi người đều đem gặp ma thần thu hoạch, không thể chống cự, thân là vua, hắn duy nhất nhiệm vụ liền là thề sống chết thủ vệ vực ngoại chiến trường. Đem rất nhiều ma thần cùng càng thêm to lớn ác ma quân đoàn. Hết thầy cản ở bên ngoài. Một bên khác, Sauron tiếp tục mình tín ngưỡng chi lực cướp đoạt hành trình. Hắn đi đến từng tòa thành thị, tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, thu hoạch được vô số tín ngưỡng chi lực. Từng tòa thần điện đều bị hắn vào xem. Những giáo chủ kia từ trong tay hắn tiếp qua đại lượng vàng bạc châu báu. Xung làm cung phụng, đợi đến trên thân vàng bạc châu báu tiêu hao sạch sẽ về sau. Sauron nguyên điểm số lượng đã thành công tới gần 9 chữ số. Như thế số lượng to lớn nguyên điểm, để hắn nhưng là định dùng đến đề thăng thực lực bản thân. Về phần như thế nào tăng lên, phương thức tốt nhất, tự nhiên là để thế giới trợ giúp hắn thăng cấp. Chiến tranh, đây là hai thế giới chiến tranh. Chỉ có thể chết không thể lui. Trên tường thành, một cái cường tráng tướng quân gầm thét lên. Ở trước mặt hắn, lít nhà lít nhít đại quân ác ma đang tại chen chúc mà đến. Hóa thành kinh khủng nhất màu đen dòng lũ. So sánh dưới, cho dù là có từng tòa hỏa thần pháo, tất cả mọi người đều cầm trong tay súng ống. Còn có vô số đạn. Cái này chút hết thảy không có cách nào cho bọn hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Ầm ầm, mặt đất điên cuồng hở ra. Mặt đất đã nứt ra một cái to lớn vết nứt. Từ đó chui ra một đầu thân cao 100 mét. M, dài đến 200 mét. M, to lớn cự thú. Trên người đối phương bao trùm lấy thật dày nham thạch khải giáp. Vừa từ dưới đất chui ra ngoài về sau, liền hướng phía tường thành đột nhiên công kích tới. Nã pháo, nã pháo. Theo hắn ra lệnh, từng môn hỏa thần pháo bộc phát ra gầm thét. Đạn pháo gào thét lên nhào về phía quái vật. Lấy đầu này cự thú thân hình khổng lồ tới nói, ép căn liền không tồn tại mệnh không trúng được kết quả. Nhưng mà, để cho người ta tuyệt vọng là, dù là thành công oanh kích đối phương đầu, đạn pháo vậy vẻn vẹn nổ tung bộ phận nham thạch mảnh vỡ. Lại sau đó một khắc bị tại chỗ khép lại, mấy chục môn hỏa thần pháo liên hợp oanh kích, vậy mà không có cách nào làm bị thương đầu này cự thú. Ta đến, một người mặc xích hồng sắc áo choàng nam tử xuất hiện tại trên tường thành. Trên bờ vai khiêng một cái bộ dáng quái dị vũ khí. Có chút cùng loại với súng phóng lựu. Nhưng bên trong cũng không có bổ sung bất luận cái gì đạn dược. Phía trên sáng lên vô số hoa văn phức tạp. Sau đó một đạo chướng mắt xích hồng sắc cột sáng đánh phía quái vật. Đạo ánh sáng này trụ là như thế hừng hực. Liền không khí đều bị nhen lửa. Xuất hiện một mảng lớn hư vô màu đen. Đợi đến oanh đến quái vật trên thân về sau, âm vang nổ tung, đem quái vật trên thân nham thạch nhao nhao hòa tan. Ngay tiếp theo quái vật nặng nề thân thể, đều triệt để bị ngăn cản tiến lên, phản mà lùi về sau hai bước. Hỏa liễm ở tại trên thân cháy hừng hực, quái vật đại nửa cái đầu bị tại chỗ oanh bạo. Một kiện tiêu chuẩn truyền kỳ vũ khí, có được cực kỳ khủng bố lực sát thương. Nhưng mà, đám người đang chuẩn bị hưng phấn gieo hò lúc, lại nhìn thấy quái vật vỡ vụn hơn phân nửa đầu, vậy mà lại một lần nữa cấp tốc phục hồi như cũ. Bản thân cái này cũng không phải là một đầu chân chính sinh mệnh, mà là sáng tạo ra đến cấu trang thể, không phá hủy nó hạch tâm, đầu bị oanh phát nổ cũng có thể cấp tốc tái sinh. Trời ạ, thế nào lại gặp loại quái vật này? Thế thì còn đánh như thế nào? Trên tường thành vô số binh sĩ trợn mắt hốc mồm. Thâm trầm nhất tuyệt vọng trong lòng bọn họ lan tràn. Căn bản là không có cách chống cự. Đầu này cự thú cũng đủ để san bằng cả tòa thành thị. Nhưng bọn hắn lại không cách nào lui lại. Một khi bọn hắn binh bại, cũng liền mang ý nghĩa phía sau người nhà bằng hữu hết thảy bị ác ma rảo sát ăn hết. Một trận hữu tử vô sinh chiến đấu khốc liệt, hoặc là nói là ác ma đối với nhân loại đơn phương đổ sát. Sắp diễn ra, a, đó là ai? Đúng lúc này, bọn hắn đột ngột nhìn thấy trên bầu trời không gian như chiếc gương vỡ vụn. Từ đó chui ra ngoài một đầu toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm cự long. Đầu này cự long dài đến 100 mét, m, dương cánh vượt qua 200 mét, m, cứ như vậy lơ lửng tại đại quân ác ma phía trước. Đầu này cự long tản mát ra làm cho người sợ hãi uy áp. Tất cả mọi người đều tại cỗ uy áp này hạ bản năng run rẩy, tựa như là động vật ăn cỏ đối mặt với hoang nguyên bá chủ. Liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. May mắn là cự lực uy áp cũng không có chân chính giáng lâm công kích. Nếu không vẻn vẹn là uy thế như vậy, cũng đủ để cho tất cả mọi người bò xuống đi, triệt để đánh mất hết thảy sức chiến đấu. Bất khả tư nghị nhất là khủng bố như thế cự trên đỉnh đầu rồng, vậy mà đứng đấy một cái nhân loại. Đối phương một thân trường bào màu trắng bay phần phật theo gió, vô cùng an ổn đứng ở cự đỉnh đầu rồng. Một người, một long, một mình đối mặt với hàng ngàn hàng vạn đại quân ác ma. Khí thế tăng lên tới cực hạn, tất cả ác ma hết thảy dừng bước, tràn đầy điên cuồng phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương. Đầu này cự long trên thân tản ra tiêu chuẩn ác ma khí tức, lại đứng ra ngăn cản bọn chúng công kích, trần trụi phản bội. Nhưng mà cự lực cho bọn chúng một cái lễ gặp mặt, mở to miệng phun ra màu đỏ sậm liệt diễm long tức thuật. Đạo này long tức là kinh người như thế, một lần bao gồm gần phân nửa ác ma quân đoàn, đem tiên phong ác ma toàn diện bao trùm tại hỏa diễm bên trong. Hừng hực hỏa diễm đốt lên ác ma, đem mặt đất vậy điên cuồng hòa tan. Mặt đất trong chớp mắt biến thành nham tương, nuốt lấy tính ra hàng trăm ác ma. Càng nhiều ác ma không thể không lui lại, mong muốn tránh né loại này tử vong hỏa diễm. Nhưng còn có càng nhiều ác ma kích động cánh, hoặc là thi triển các loại truyền tống loại năng lực, hướng phía đối phương hung hãn phát động công kích. Trong thành có tương ứng cấm bay, cấm chỉ truyền tống loại pháp trận phòng ngự, nhưng ở ngoài thành bọn chúng thế nhưng là hào không bị hạn chế. Sau đó, mây đen che kín thương khung bỗng nhiên trở nên một mảnh sáng tỏ. Sau đó tia sáng chói mắt nở rộ, như là xuất hiện một viên mới mặt trời, đem cùng một chỗ hết thảy chiếu sáng. Từng khỏa lóa mắt hỏa cầu kéo lấy đuôi lửa từ trên bầu trời rơi xuống, như là một trận long trọng mưa sao băng. Vô số hỏa cầu điên cuồng đánh tới hướng tất cả ác ma. Tại loại này oanh kích dưới, mặt đất tại oanh minh bên trong run rẩy, vô số ác ma đều đang sợ hãi kêu thảm. Tiếng oanh minh một mực tại tiếp tục, phương viên mấy ngàn mét, m, mặt đất cứ như vậy hết thảy bị lưu tinh hỏa vũ bao phủ. Đại quân ác ma trong nháy mắt gần như toàn quân bị diệt. Như thế không thể tưởng tượng nổi một màn, để trên tường thành mấy vạn người nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Chẳng ai ngờ rằng, vốn nên bị phá hủy bọn hắn, ngược lại có thể mạnh khỏe đứng ở chỗ này. Cái kia chút ác ma ngược lại là bị một người hết thảy đánh giết. Thực lực đối phương cường hãn đến làm cho người kính sợ tình trạng, như cùng một cái không gì làm không được thần. Càng đáng sợ là, dù là phía trước bộc phát ra như thế oanh minh, bọn hắn đứng tại trên tường thành đều không có nhận tổn thương chút nào. Từng khỏa thiên thạch cứ như vậy rơi vào khoảng cách tường thành mấy trăm mét, m, địa phương, nhưng không có để trên tường thành xuất hiện một vết nứt. Phảng phất có tầng này nhìn không thấy bình chướng, đem chọn cái thành trì hết thảy bảo hộ ở bên trong, để bọn hắn khỏi bị hết thảy tổn thương. Đây là thần linh sao? Từng cái binh sĩ nhịn không được quỳ xuống, thành kính hướng đối phương cầu nguyện. Có thể làm đến như thế không thể tưởng tượng nổi một màn. ngoại trừ thần ngoài ý muốn, tựa hồ không có người có thể làm được a, cho dù là cái kia chút cường đại truyền kỳ cường giả. Vậy không có cách nào thi triển ra như thế kinh thiên động địa thủ đoạn. Một bên tiến hành truyền kỳ cấp bậc công kích, một bên tiến hành đồng dạng cấp bậc phòng ngự, lật tay ở giữa hủy diệt cả cái ác ma quân đoàn. Một đầu hình thể kinh người to lớn ngưu đầu nhân, quơ dài đến 5 mét, m, chiến phủ gầm thét lên, nhân loại, ngươi không phải vương, vì sao ông có thể thi triển ra vương mới có thể phóng thích quy tắc công kích? Ta xác thực không phải vương, nhưng là cái thế giới này chúa tể già, ngươi có thể trở thành ta thế giới chi chủ. Sauron bình tĩnh nhìn đối phương, nguyên điểm điên cuồng tiêu hao, sôi trào mãnh liệt năng lượng dòng lũ hội tụ đến trước mặt. Biến thành từng đạo lôi đình cột sáng, đem đối phương triệt để bao phủ, tùy ý nó như thế nào điên cuồng giãy giụa, đều không thể ngăn cản loại này hung hãn công kích. Chớ nói chi là, tại hắn phát động công kích thời điểm, dưới chân hắn vực sâu hồng long, sớm đã đồng thời tiến hành công kích, thiên võng trấn áp, truyền kỳ hồng long công kích, song phương hợp lực phía dưới, trực tiếp miếu sát đầu này truyền kỳ cấp bậc cự nghiêu ma. Tiếng oanh minh cực kỳ mau dừng lại, tất cả ác ma đều đã bị hắn oanh sát, ngoài thành mặt đất sớm đã biến thành một dày đặc nham thạch nóng chảy biển lửa. Ác ma thi thử cứ như vậy ở trong biển lửa hòa tan. Tô Vân khu xử vực sâu hồng long, nhìn xem vô số hưng phấn ánh mắt sùng bái, uy nghiêm thanh âm tại thiên võng phụ trợ hạ truyền khắp cả tòa thành thị. Ta là Ngôn Ngân, từ ta đến phù hộ các ngươi. Rầm rầm, trên tường thành đến hàng vạn mà tính binh sĩ. Nội thành mấy chục vạn người bầy, nhao nhao té quỵ trên đất, hướng hắn thành kính cầu nguyện quỳ bái, triệt để đem hắn xem như thần đến cung phụng. Mênh mông thế giới ý thức giáng lâm, một cỗ đến từ thế giới khen thưởng giáng lâm, để Sauron đẳng cấp lại tăng lên nữa, một đường tăng vọt đến cấp 4 cao giai. Không chỉ như vậy, hắn phảng phất hóa thân thành chân chính thế giới chi chủ, hưởng thụ lấy toàn bộ thế giới sủng ái. Tại cỗ này ý thức tăng thêm dưới, hắn dễ như trở bàn tay cảm ứng được không mấy người nội tâm kêu gọi. Thần a, mời phù hộ chúng ta. Nguyên thần, cầu trị cho ngươi tốt hài tử của ta a. Thần a, ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo cùng ngươi, chỉ hy vọng sau khi chết có thể trở về ngươi thần quốc. Vô số cầu nguyện âm thanh sôi trào, để Sauron trong nháy mắt có một loại đầu bị xông bạo cảm giác. Giờ khắc này, hắn lần thứ nhất tự thể nghiệm đến chân thần quyền hành. Chân thần, bản thân liền cần xử lý khổng lồ như vậy tin đồ kêu gọi. Thân vì một phàm nhân, Sauron vẻn vẹn là tiếp xúc một chút loại này quyền hành, liền có một loại linh hồn sụp đổ cảm giác. Hiện tại hắn, thật sự là quá yếu. Căn bản không có tư cách đi tiếp xúc dạng này tín ngưỡng cung bái. Trên thực tế, dù là chân thần vậy không có cách nào xử lý khổng lồ như thế tin tức. Nhưng bọn họ có một loại máy tính đến phụ trợ xử lý. Cái kia chính là thần cách. Thần cách, tựa như là máy tính CPU, có thể dễ như trở bàn tay tính toán xử lý cái này chút. Thuộc về chân thần hack máy tính. Chân thần có một cái cường hãn năng lực, cái kia chính là chỉ cần nói xuất thần tên, như vậy thì có thể bị chân thần thẳng đến. Hiện tại Sauron không là chân thần, lại có được năng lực này. Từ hắn bạo nổi danh tự một khắc kia trở đi, vô số người đều tại niệm tụng cái tên này, hội tụ thành một cỗ biển động tin tức, điên cuồng cọ rửa linh hồn hắn. Hắn có được cường hãn siêu phàm tinh thần, đều không có cách nào xử lý hàng ngàn hàng vạn tin đồ kêu gọi. Là, đã trải qua như thế không thể tưởng tượng nổi một màn về sau. Ở đây vô số người đều đem hắn trở thành chân thần. Mà hắn xác thực có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực. cái này mới là tạo thành đáng sợ như thế kết quả nguyên nhân chỗ. May mắn là, thiên võng tại cấp tốc vận chuyển, đem tất cả tin đồ kêu gọi hấp thu đi qua, mà tại trước mắt hắn, vô số đầu nhắc nhở đang điên cuồng soát bình phong, đạt được 100 nguyên điểm. Đạt được 50 nguyên điểm, ngoặc kép chấm chấm, những người này tín ngưỡng, vậy mà biến thành số lượng to lớn nguyên điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.